Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Mạnh Hạ nghịch tập. Năm, nói xong câu nói sau cùng, Lị Na quay người đi hướng trong đám người. Hôm nay thế nhưng là Mạnh Hạ sân nhà, Huyên Tân đoạt chủ đoạt đầu người cũng không phải tốt phụ trợ. Nàng đứng ra tướng Lương Thành phun á khẩu không trả lời được về sau. Tự nhiên đến công thành lui thân, thâm tàng công cùng tên, về tới Cam Cốc Vũ bên cạnh, nàng hướng hắn dương lên cái cằm. A oa ca ca, lão nương quảng cáo cắm vào đến như thế nào? Rất mạnh, rất cứng, Cam Cốc Vũ lời bình nói. Vài ngày trước, hắn từ Bao Đạt nơi đó lấy được tình báo. Lý Diện tường tận địa trình bày gần nhất mấy ngày qua. Mạnh Hạ một mực mất hồn mất vía nguyên nhân. Trần Tiểu Giao là Trần gia đại tiểu thư, Trần gia thì là đại lục đông nam danh môn vọng tộc, Viêm Hoa gia tộc trọng yếu nhất mấy cái phụ thuộc gia tộc một trong. Mà Mạnh Hạ có phụ thân là Trần gia tá điền, mẫu thân thì trường kỳ tại Trần gia chế tác lấy trợ cấp gia dụng. Mạnh mẫu đến Trần gia đi làm giờ công, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên lúc ấy vẫn là hài đồng Tiểu Mạnh Trúc. Một lần vô tình, Tiểu Mạnh Trúc cùng tuổi đại tiểu thư Trần Tiểu Giao quen biết. Khuê phòng bên trong đại tiểu thư nhưng không có nhiều ít cùng tuổi bạn chơi. Hai cái tiểu thí hài thuận lý thành trương trở thành hảo bằng hữu. Phần này từ 6 tuổi bắt đầu thuần chân hữu nghị tại về sau tuế nguyệt bên trong dần dần lắng đọng. Song khi hai người đều trưởng thành đến thanh xuân ngây thơ thời điểm, quanh mình tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp. Trần Tiểu Giao là Trần lão gia trên lòng bàn tay Minh Châu, sao có thể thích một cái hạ nhân nhi tử? Thế là cẩu huyết bổng đánh uyên ương kịch bản lần nữa triển khai. Trần gia tìm tới Thế Giao Lương gia bắt đầu bàn bạc Trần Tiểu Giao hôn sự, mà Mạnh Hạ thì bị cảnh cáo nhất định phải từ đây rời xa Trần Tiểu Giao. Sự tình phát triển đến một bước này, từ cố vô thân Trần Tiểu Giao đều nhanh muốn nhận mệnh. Nhưng trời không tuyệt đường người. Đúng lúc này, Trần Tiểu Giao rốt cục đã thức tỉnh ma pháp thiên phú, trở thành một tên thổ hệ ma pháp sư. Thế là, nàng rốt cục có kéo dài hôn kỳ lấy cớ. Trần Tiểu Giao lấy muốn đi vào thi đấu Phổ Lạc Tư ma pháp sư học viện làm lý do, tạm thời gác lại lấy chồng đề nghị. Đối với cái này Trần Phụ đương nhiên sẽ không nhiều nói cái gì. Nữ nhi Bắc Thượng thi đấu Phổ Lạc Tư, không phải cũng liền cách xa Mạnh Hạ, mục đích của mình cũng coi là đạt đến, mà Lương gia càng là vui thấy kỳ thành. Một cái thổ hệ ma pháp sư con dâu, tự nhiên so một cái bình hoa muốn tới đến quý giá. Bất quá, mặc dù tạm thời thoát khỏi Trần Lương hai nhà dây dưa, nhưng Trần Tiểu Giao cũng biết, mình cùng Mạnh Hạ là càng phát ra địa không thể nào. Nàng đành phải quá chú tâm vùi đầu vào ma pháp sư học viện tu tập bên trong, để cầu chuyển di sự chú ý của mình. Trần Tiểu Giao rời đi về sau, Mạnh Hạ rút kinh nghiệm xương máu. Vậy mà tại không lâu về sau đột nhiên bạo chủng, huyết mạch thăng hoa, đã thức tỉnh thủy hệ ma pháp thiên phú. Mạnh Hạ phụ mẫu biết được tin tức này, kích động đến một đêm không có chợp mắt. Nhưng Mạnh Hạ bản nhân lại lập tức bỏ đi phụ mẫu muốn tương giá cái tin tức đem ra công khai ý nghĩ. Mạnh Hạ trở thành ma pháp sư, mang ý nghĩa hắn cũng có thể tiến vào ma pháp sư học viện tu tập. Nếu là Trần gia biết tin tức này, lại làm sao khiến Mạnh Hạ toại nguyện? Chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả Trần Tiểu Giao muốn tiếp tục đem thi đấu Phổ Lạc Tư xem như tránh gió, đồ càng không lại thực tế. Thế là Mạnh Hạ che giấu đi mình ma pháp sư thân phận, cùng phụ mẫu cùng một chỗ cố gắng tích lũy tiền, lại hao tốn nhiều năm thời gian, lúc này mới tích lũy đủ học phí, lặng lẽ nhiên lai đến thi đấu Phổ Lạc Tư. Rốt cục, hắn tại nơi này tìm được cái kia nhiều năm qua nhớ thương thân ảnh. Thế nhưng là, lúc này bên cạnh của nàng, cũng đã đứng đấy khác một cá nhân, Lương gia đại thiếu Lương Thành. Trần Lương hai nhà trong suy nghĩ Trần Tiểu Giao nhất hoàn mỹ vị hôn phu. Tại thấy cảnh này một cái chớp mắt, Mạnh Hạ kém chút không có trực tiếp hỏng mất. Cũng may rất nhanh hắn liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Tựa hồ Trần Tiểu Giao một mực tại tận lực tránh né Lương Thành. chỉ nhưng kẻ sau một mực tại quấn quýt chặt lấy mà thôi. Phát hiện này cho Mạnh Hạ đánh một tề cường tâm châm. Tại mấy lần quan sát về sau, Mạnh Hạ xác định phán đoán của mình, rốt cục lấy dũng khí chuẩn bị hiện thân. Nhưng vào lúc này, Lương Thành dẫn một nhóm người đem hắn ngăn ở một đầu trong ngõ tắt. Mạnh Hạ theo dõi nhìn trộm kỹ thuật thực sự vụng về. Sớm đã bị Lương Thành đã nhận ra, đang lộng thanh lai lịch của hắn về sau. Lương Thành liền chủ động tìm tới cửa tới. Nếu như chỉ là bị quần đấu dừng lại, Hựu Trầm làm sao có thể ngăn cản được Mạnh Hạ truy cầu Trần Tiểu Giao bước chân. Chân chính đánh tan hắn là Lương Thành một phen. Tiểu Giao là cao quý hào môn tiểu thư, người bất quá là một cái hạ nhân hậu đại. Người có tư cách gì đứng tại Tiểu Giao trước mặt? Người có thể cho nàng cái gì? Nàng cùng với ngươi năng hạnh phúc sao? Tiểu Giao quần áo tất cả đều là cắt lợi thương hội hàng thượng đẳng. Người tích lũy bên trên nhiều năm đều không nhất định mua được một kiện. Chớ nói chi là bây giờ đã bị xào đến giá trên trời tất chân. Người là muốn cho Tiểu Giao để Trần Đùi cùng ngươi pha trộn tại bình dân ma pháp sư vòng tròn bên. Trong A, làm người ta phải tự biết mình. Đừng cả ngày làm những cái kia không cắt thực tế mộng đẹp. Người cái gì đều không cho được nàng. Dựa vào cái gì theo đuổi nàng? Cũng bởi vì ngươi cho nàng làm qua 10 năm đồ chơi. Chỉ có ta, cao quý giàu có danh môn đại thiếu, mới là Tiểu Giao chính xác nhất kết cục. Về sau nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi ra hiện tại Tiểu Giao chung quanh, vậy coi như không phải đánh ngươi một chầu đơn giản như vậy. Đúng vậy a, mình có thể cho Tiểu Giao tiểu thư cái gì đâu? Cái gì đều không cho được. Đơn giản là để nàng trở thành quý tộc tiểu thư trong vòng trò cười thôi. Ta, giống như thật không có tư cách gì a. Lương Thành cùng tâm lý của mình ám chỉ, rất lâu mà quanh quẩn tại Mạnh Hạ bên tai, tản ra không đi, thế là, hắn bắt đầu tinh thần hoảng hốt, cơm nước không vào, cuối cùng cái này uể oải trạng thái bị vitamin tất cả mọi người phát hiện. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối về sau. Cam Cốc Vũ trực tiếp đem Mạnh Hạ kêu đến, mặt đen lên một trận giáo huấn, để vây xem Bao Đạt cùng Lị Na đều cho giật nảy mình. Bất quá cái này cảnh tỉnh hiệu quả vẫn là thật không tệ. Mạnh Hạ một cái giật mình, ánh mắt bên trong cuối cùng khôi phục một chút thần thái. Từ cái xác không hồn trạng thái bên trong giải thoát ra. Người đi theo ca hỗn. Bản cũng là bởi vì không quen nhìn những cái kia kiêu sa ương ngạnh quý tộc ma pháp sư. Làm sao bây giờ lại tán đồng lên giá trị của bọn hắn xem tới. Người Tiểu Giao tiểu thư tại sao muốn đến thi đấu Phổ Lạc Tư đến tị nạn? Trong lòng ngươi một điểm số đều không có a. Vậy ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này đến, lại là vì cái gì? Ai nói ngươi cái gì đều không cho được? Ngươi đã là ma pháp sư. Chỉ cần không hết ăn lại nằm, vô luận đi đến nơi nào đều tất có ngươi nơi sống yên ổn. Hiện tại không có gì tích xúc, về sau có bó lớn cơ hội đi kiếm. Nếu là ngươi đã mất đi nàng, vậy ngươi kiếm lấy lại nhiều tài phú lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản không phải thích nàng, chỉ là đơn thuần địa muốn chứng minh mình. Mình muốn, liền muốn liều lĩnh cố gắng đi tranh thủ. Người nếu là không có mộng tưởng, đó cùng khoai lang cán lại có gì khác biệt? Nếu là đều bị cao phú soái dừng lại đe dọa liền không có nhuệ khí. Kia tia còn thế nào nghịch tập? Hồi tưởng lại Cam Cốc Vũ kia lời nói. Mạnh Hạ hô thở ra một hơi. Ánh mắt càng phát ra kiên định. Hắn nhìn về phía Trần Tiểu Giao. Phát hiện trong mắt đối phương lại là có như vậy một tia cổ vũ. Còn có vẻ mong đợi. Không khỏi run lên trong lòng. Trực tiếp đối mặt với nàng một gối quỳ xuống. Toàn bộ phòng học lớn bên trong đều là yên tĩnh. Sau đó thì là cùng nhau một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Mạnh Hạ trong tay trống rỗng xuất hiện một vật phía trên. Chưa xong còn tiếp. PS, đến trễ thứ 5 càng. Cảm tạ Vu Dù thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu duy trì lạc. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.